vợ nhỏ nhút nhát chồng à, anh đừng qua đây. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, âm mưu ác độc. Cố Giai Lệ quỳ được nửa ngày, khi cảm thấy đôi chân đã tê cứng sắp không còn cảm giác thì cửa phòng mở ra, bà quản gia khó tính đi vào, ra lệnh cho hai nữ hầu theo cùng đem nó đến phòng khách. Quỳ quá lâu, đi vài bước thì cô té khuỵu xuống đất. Tiếp theo sau đó, cô chỉ nghe được bọn họ đang than vãn. Ai ra, đúng là phiền thật đó. Tam tiểu thư à, người đã lớn chừng này rồi. Chẳng lẽ còn không học được cách đi đứng cho đàng hoàng sao? Xin lỗi, Cố Giai Lệ yếu ớt. Mau đứng lên đi, lão gia và phu nhân đang chờ đó. Bà quản gia cau có gương mặt liếc nhìn cô. Chuyện phải kể đến vào 3 tiếng trước, Cố Nham ngồi trên sofa ở đại sảnh, bàn tay cầm một tấm thiếp run run. Hôn thư, ông ta lên tiếng hỏi, chàng trai đối diện nghe xong nhoèn miệng cười. Thiếu gia nhà tôi muốn cùng tiểu thư Cố gia kết hôn. Tôi chỉ là giúp ngài ấy truyền lời, mong Cố lão gia đây xem xét. Nói xong, anh ta đứng lên rồi cúi chào sau đó đi mất, đợi người đi khuất. Cố Nham cầm hôn thư trong tay nghĩ ngợi, Cố Minh Châu đứng bên cạnh mẹ mình khó chịu ra mặt, cô à không ngừng giãy nãy. Mẹ, con không kết hôn với Tống Tư Duệ đâu. Cả cái thành phố này, ai mà không biết hắn chính là ác ma tái thế, gương mặt lại dị dạng xấu xí. Nếu trở thành vợ hắn, thì cả cuộc đời con xem như chấm hết rồi à, nhưng nếu con không kết hôn, thì cả nhà chúng ta sẽ không được yên đâu. Cố lão gia nói, anh tức vỗ về con gái yêu quý, đưa ánh mắt sắc lẻm về phía Cố Nham. Rõ ràng là đến cầu hôn, nhưng chỉ phái một tên người làm đến. Chẳng xem chúng ta ra gì, con gái chúng ta cành vàng lá ngọc gả cho hắn khác gì hủy hoại con bé chứ. Tên họ Tống đó rõ ràng chỉ muốn tìm một bức bình phong, con gái của bà nếu gả đến đó chắc chắn sẽ chết trong tay hắn. Mất cách đây ít lâu, trong thành phố loan tin đồn chỉ vì nữ hầu lỡ chạm vào hắn mà đến cái xác cũng chẳng còn nguyên vẹn. Không thể để cho Minh Châu gả đến Tống gia, hai, nhưng cũng không thể đắc tội với nhà họ Tống được. Cố Nham lên tiếng, lão không muốn con gái chịu khổ, nhưng càng không muốn mất đi chỗ dựa vững chắc này. Nhà họ Tống ở thành phố M, thế lực và địa vị lớn mạnh vững chắc, Tống Tư Duệ là đứa con trai duy nhất. Ngoài những người trong gia đình, thì chưa có ai thấy được diện mạo của hắn, phàm là người hầu trong nhà đều không được tự do đi ra ngoài và nói chuyện với bất cứ ai, đặc biệt là những chuyện liên quan đến vị tổng tài này. Nếu có người dám vi phạm, hắn sẽ không lưu tình mà giết chết. Rồi phi tăng các buổi tiệc dành cho giới thượng lưu, hắn luôn phái người đến chứ nhất quyết không lộ diện. Có người nói do hắn quá xuất chúng nên mới làm vậy. Nhưng đa số đều nói hắn tướng mạo xấu xí đến dọa người, hệt như quái vật nên mới phải thần bí như thế. Còn một số lời đồn đại, trong đó phải quan tâm nhất chính là Tống Tư Duệ này cực kỳ ghét nữ nhân. Có vài người vì muốn trèo cao, bất chấp diện mạo xấu xí mà trèo lên giường, nhưng chỉ vừa có ý tiếp cận liền bị hắn nhìn thấu, hạ nhân sau đó đem ra một thi thể. Nếu để cho Cố Minh Châu kết hôn, chắc chắn cô ả sẽ không sống được. Anh túc ôm lấy đứa con gái đang không ngừng khóc lóc. Từ khi bước chân vào đây làm dâu, mọi việc ở Cố gia đều do bà ta nắm quyền. Vậy cho nên, chuyện này bà càng phải can thiệp. Cố Nham, ông đừng hòng để cho con tôi kết hôn. Nhưng mà nếu đắc tội với Tống gia thì chúng ta, ai ra, tóm lại hôn lễ vẫn phải tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thân với Tống gia, tài nguyên mà Cố gia nhận được chắc chắn sẽ khiến họ có thể một bước lên mây. Miếng mồi béo bở thế này sao có thể bỏ lỡ. Vậy thì để con khốn kia thay con gả cho tên ác ma đó đi. Dù sao nó cũng mang họ Cố. Cố Minh Châu gào lên, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ sự độc ác. Cố phu nhân thấy vậy cũng nói vào. Đúng đó, dù sao nhà họ cũng không nói là muốn cưới đứa con gái nào. Chúng ta chỉ cần bảo rằng Minh Châu đã được hứa hôn với gia đình khác để cho Giai Lệ thay con gái gả đi. Như vậy chẳng phải tiện cả đôi đường hay sao, cách trương.